One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 94, không chỉ là một cái. Chủ nhân, chúng ta thật không đi ra sao? Độc giác nhân hùng hỏi. Nó liền là từ bên ngoài tiến đến. Đã từng cũng là ở trong đại hoang xưng bá. Có thuộc về mình một khối địa bàn nhỏ. Bách Đoạn Sơn điều kiện tuy tốt, nhưng nó vẫn là rất tưởng niệm khối kia thuộc về địa bàn của nó. Không nghĩ như vậy bỏ qua. Ngay tại Bách Đoạn Sơn đợi chẳng lẽ không tốt sao? Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát độc giác nhân hùng. Ý nguyện lại cùng vậy chỉ có thể khác biệt. Nó tại Bách Đoạn Sơn xưng vương xưng bá đã quen. Có mình một mảng lớn lãnh địa. Nếu thật là ra đến bên ngoài, ngược lại sẽ không quen. Ra ngoài là đương nhiên muốn đi ra ngoài. Bất quá không phải hiện tại. Bạch Viêm thản nhiên nói. Đáy mắt sâu một mảnh. Hắn còn muốn đi vũ tộc một chuyến. Thu lấy thần tính mảnh vỡ. Hợp thành thần linh mảnh vỡ đâu. Với lại, tìm cái khác thần linh mảnh vỡ cũng cần đi ra bên ngoài tìm. Không đi ra là không thể nào. Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng cùng Kim Sí Đại Bằng đổi cái địa phương. Tại lân cận một cái đỉnh núi dừng lại. Quả nhiên, không bao lâu nơi xa liền xuất hiện một cái nho nhỏ thiếu niên thân ảnh. Chính là Tiểu Bất Điểm. Lúc này hắn hóa thành một cái tiểu mập mạp. Bốn phía quan sát một hồi lâu. Xác định người chung quanh không nhiều. Mới hướng phía Bạch Viêm vị trí chạy tới. Tiểu Bất Điểm hóa thành mập mạp con mắt rất sáng. Bạch Viêm cảnh giới cũng đầy đủ cao. Một chút liền nhận ra. Lúc này mắt mang ý cười. Nhìn xem hướng hắn chạy tới Tiểu Bất Điểm nói. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Thật, lão đại ngươi thật tốt. Tiểu Bất Điểm vui vẻ kêu lên. Tiếp nhận Bạch Viêm đưa tới bình ngọc. Phát hiện bên trong chừng trên trăm nhỏ bất lão tuyền. Trong nháy mắt reo hò một tiếng. Đúng, lão đại, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Tiểu Bất Điểm nghi hoặc. Hắn đây chính là tại Mao Cầu thân đi học. Mao Cầu 72 biến thần diệu vô hạn. Hắn học được mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng không phải phổ thông nhân hùng khám phá. Người cái này 72 biến mặc dù quả thật không tệ, nhưng bảo thuật có thiếu, có thể lừa qua bình thường người, nhưng lại không gạt được chân chính trí cường giả. Bạch Viêm mở miệng, cho Tiểu Bất Điểm giải thích nghi hoặc, cái kia lão đại ngươi có thể nhìn thấu biến hóa của ta. Cũng là trí cường giả lược, Tiểu Bất Điểm hai mắt sáng lên nói. Đương nhiên, Bạch nhàn nhạt định gật đầu. Thực tế là hắn IBM nhóm thực sự nhiều lắm. Tiểu Bất Điểm từ sau khi rời đi, đến đi áo bào màu bạc thiếu niên Tiêu Thiên nơi đó lấy thái nhất thần thủy. Lại đến về tới tìm hắn, đều bị IBM nhóm nhìn ở trong mắt. Bạch Viêm tự nhiên cũng đã biết, Tiểu Bất Điểm biến hóa chi thuật vẫn là rất cao minh. Lấy hiện tại Bạch Viêm cảnh giới, kỳ thật sẽ chỉ cảm giác được một tia không hài hòa mà thôi. Cũng không thể chân chính khám phá. Vậy thì có cái gì phương pháp giải quyết sao? Tiểu Bất Điểm mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm. Cái này sao? Liền muốn nhìn ngươi càn khôn hồ lô bên trong cái kia chim nói thế nào? Bạch Viêm một mặt cao thâm. Hầu vương huyết mạch rõ ràng không có Tiểu Bất Điểm trên tay cái kia Mao Cầu thuần túy. Sẽ pháp thiên tượng địa các loại thần thông. Bất quá 72 biến lại là sẽ không. Nếu không phải biết cái kia khỉ nhỏ đối Tiểu Bất Điểm hữu dụng, Bạch Viêm đều muốn đem nó thôn phệ, thu hoạch nó có kỹ năng. Dù sao 72 biến loại vật này, cơ hồ có thể tùy tâm biến hóa. Có đôi khi còn thật là tốt dùng. Cũng đúng a, cái kia chim đã từng là hầu vương sư phó. Hiểu được đồ vật khẳng định nhiều. Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt quay tròn chuyển động, bốc lên tinh quang, thỉnh thoảng cười hắc hắc hai tiếng, lộ ra nhưng đã nghĩ đến muốn làm sao đối phó nhị ngốc tử. Thu hoạch giá trị lớn nhất, đúng lão đại, ngươi tại sao không có cùng cửu đầu sư tử bọn hắn cùng đi ra? Chẳng lẽ ngươi thật là nơi này dân bản địa? Ra không được. Tiểu Bất Điểm nghi hoặc, hắn là bởi vì đắc tội quá nhiều người, vừa đi ra ngoài nếu như bị nhận ra sẽ rất thảm. Cái kia Bạch Viêm lại là vì cái gì đây? Tổng không đến mức giống như hắn à? Khục, ta còn có chút việc muốn làm. Ngươi đi ra ngoài trước à? Chú ý an toàn, Bạch Viêm thanh khục một tiếng, chắp tay nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. À, vậy được rồi, ta chờ ngươi ở ngoài. Lão đại gặp lại, nếu biết Bạch Viêm sẽ ra ngoài, vậy cũng không cần lo lắng về sau không thấy được. Tiểu Bất Điểm hướng về phía Bạch Viêm phất phất tay, nhanh chóng biến mất tại đỉnh núi. Hắn còn muốn tìm Nhị Ngốc Tử hỏi một chút, giải quyết 72 biến vấn đề sau mới có thể ra đi. Không phải nếu như bị nhận ra coi như gặp, Bạch Viêm cũng thở dài. Mặc dù hắn bất tử bất diệt, thực lực cũng rất mạnh, có thể tại cái này Bách Đoạn Sơn xưng bá. Bất quá, ai biết bên ngoài những tên kia mạnh bao nhiêu? Với lại lúc này các chủng tộc cường giả cũng chờ ở bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng tự mình vãn bối. Coi như đám người kia thực lực chỉ cùng Hầu Vương không sai biệt lắm, đối phó cũng rất phiền phức. Bạch tự nhận cùng phía ngoài đám người kia không có cái gì đại mâu thuẫn, thực sự không cần thiết đả sinh đả tử, lãng phí thời gian. Về phần săn giết nào người phong ấn còn có thái cổ di chủng các loại, Bạch Viêm sờ lên cái mũi, hắn cũng là vì duy trì Bách Đoạn Sơn cân bằng nha. Người phong ấn quá nhiều đối những thiên tài khác không công bằng. Với lại lần này Bạch Viêm xử lý nhiều như vậy Bách Đoạn Sơn dân bản địa, thiên tài tỷ lệ sống sót hẳn là so giới trước cao rất nhiều mới đúng. Những cái kia chết ở trên tay hắn đám thiên tài bọn họ, tự nhiên cũng coi là bình thường đào thải, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chủ nhân, chúng ta còn muốn làm gì? Chẳng lẽ là đi thu lấy kim ô cùng thỏ ngọc thi thể? Độc giác nhân hùng mong đợi nhìn xem Bạch Viêm. Chủ nhân rốt cuộc dự định đem mặt trời cùng mặt trăng đều lấy đi sao? Chủ nhân quả nhiên là tuyệt nhất. Không thể nào. Còn tới một kim xí đại bằng thân thể run lên. Nhớ tới lúc trước Bạch Viêm lệnh cưỡng chế nó đuổi theo mặt trời kinh khủng hình tượng. Trong nháy mắt yên. Đó thật là quá mệt mỏi. Liền đuổi như vậy một lần. Cho dù là nó cái này chỉ có được cực tốc kim xí đại bằng, cũng cảm giác cánh sắp bay gãy mất. Nếu như một lần nữa lời nói, kim xí đại bằng lần nữa run lên, dứt khoát trực tiếp co quắp trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. Với tư cách chủ nhân tọa kỵ, ngươi muốn lấy truy ngày từng tháng, tốc độ so sánh thiểm điện làm mục tiêu, là một chỉ có rộng lớn chí hướng chim mới được. Không phải ngươi sớm muộn sẽ bị chủ nhân bỏ xuống. Độc giác nhân hùng dùng chân đá đá bãi thành một bãi bùn nhão kim xí đại bằng, chăm chú nhìn chằm chằm nó, nghiêm túc mở miệng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Đối gia hỏa kia nghe lời răm rắp, đem hắn khi thần a. Kim xí đại bằng liếc mắt, đổi tư thế tiếp tục nằm, dù sao liền là rõ ràng không hợp tác thái độ. Truy mặt trời loại sự tình này, nó kim bằng là cũng không tiếp tục muốn tại lần thứ hai. Vậy chỉ có thể nói đúng, làm tọa kỵ của ta, nhất định phải có truy ngày thần sấm chí hướng. Tương lai ngươi muốn truy mặt trời khả năng còn không chỉ một cái. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Viêm lạnh nhạt nói, lần này là bởi vì thời gian quá đuổi, cho nên mới không có có đắc thủ. Thế giới mới giống Bách Đoạn Sơn dạng này thượng cổ tiểu thế giới còn là không ít. Về sau nếu là tiến vào những thế giới nhỏ kia, Bạch Viêm là khẳng định phải nếm thử nâng mấy cái kim ô ngọc thỏ đến thôn phệ. Đó cũng đều là thượng cổ hung thú, nuốt một cái lấy được năng lượng, liền hoàn toàn bù đắp được Bạch Viêm săn giết vô số sinh linh thu hoạch năng lượng. Đã có dễ dàng hơn biện pháp, vì cái gì không cần? Bạch Viêm mặc dù bất tử bất diệt, thời gian trong mắt hắn chỉ là vài con số, nhưng hắn cũng đồng dạng không hứng thú. Đem thời gian lãng phí ở không ngừng săn giết đại lượng sinh vật quá trình bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.